Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 81. Chiến trước giao chiến, xây đô cao trung người đến rồi. Trong đám người, cũng không biết ai hô một câu ẩn núp ở Hachioji sân bóng ở ngoài, các ký giả từng cái từ bốn phương tám hướng xông ra. Đối với xây đô xe buýt, tiến hành truy đổ tuy nói trước vô số lần, kinh nghiệm đã nói cho bọn họ biết. Xây đô cao trung sẽ không tiếp nhận bọn họ phỏng vấn, có thể vạn nhất đây. Vạn nhất xây đô cao trung tuyển thủ lần này nếu như tiếp thu phỏng vấn đây. Thân là hiện trường phóng viên, bọn họ không thể bắt được trực tiếp vật liệu trở lại. Làm sao cùng chính mình ông chủ bàn giao? Không làm được, nhưng là sẽ bị cuốn gói. Phóng viên cái nghề này cùng truyền thống ngành nghề có thể không giống nhau, cạnh tranh lực rất lớn, dù cho chỉ là có một tia khả năng. Những phóng viên này cũng sẽ không bỏ qua xây đô cao trung xe buýt, Inashiro Industrial người cũng tới. Tiếp theo lại có người hô những phóng viên này đều ở chen chúc truy hướng về xây đô cao trung xe. Đối với đột nhiên nhô ra âm thanh, cũng không phải quá làm sao để ý tới. Một là Inashiro Industrial sức hấp dẫn, cùng vừa bắt toàn quốc bá chủ xây đô cao trung so ra, xác thực hơi hơi kém một chút. Lại một cái, bọn họ mỗi một người đều là người từng trải. Đối với cái khác đồng hành những trò vặt này, biết đến rõ rõ ràng ràng. Vào lúc này lòng tốt nói cho bọn họ biết Inashiro Industrial xe đến rồi. Có điều chính là muốn rời đi bọn họ, chính là sự chú ý mà chỉ có đồng hành trong lúc đó mới là trần trụi cừu hận. Những phóng viên này trong ngày thường tuy rằng đều là cười ha ha, quan hệ lẫn nhau thân mật, nhưng vì tranh cướp một cái độc nhất tin tức, bọn họ cũng là có thể quyền cước lẫn nhau. Đừng nói là nói láo, chính là hiện trường ẩu đả đều không hiếm thấy. Không phải vậy phỏng vấn thời điểm liền không gọi cướp tin tức, mà là đơn thuần phỏng vấn đưa tin không ra dữ liệu. Lần này bụ bẫm ao ta bộ trưởng tiến lên từ chối khéo, xin lỗi các vị, thi đấu trước chúng ta không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Ao ta bộ trưởng cùng mấy cái huấn luyện viên viên tạo thành bức tường người ngăn cản ở phóng viên cùng các tuyển thủ trung gian. Vào lúc này xây đô cao trung xe buýt cửa xe mở rộng, các tuyển thủ từng cái từ trên xe buýt đi xuống, mỗi dưới tới một người, sẽ gợi ra trong đám người một mảnh hoan hô. Dù cho là vừa thăng lên đội một những tuyển thủ kia, bởi vì chờ ở xây đô cao trung bên trong, lúc này cũng thu hoạch một phiếu tiểu fan. Chỉ cần là ở đội một đăng qua trang tuyển thủ, xung quanh đều có người hô gọi bọn họ tên. Hiện tại toàn quốc trong phạm vi có thể có như vậy đãi ngộ đội bóng, e sợ cũng chỉ có xây đô cao trung bóng chày đội. Những phóng viên này vừa nhìn sự tình không thể làm, ngược lại cũng không miễn cưỡng. Vừa mới bắt đầu xây đô cao trung bày ra như vậy tư thái thời điểm, bọn họ là chưa từ bỏ ý định, từng cái bào căn vấn để đuổi theo phỏng vấn. Có thể sau đó theo Kataoka huấn luyện viên dưới khí lực sửa trị qua mấy lần những kia quá mức nhiễu loạn trật tự phóng viên, trực tiếp không cho phép phỏng vấn xây đô, chẳng khác gì là lên danh sách đen. Chỉ là chuyện này liền để các ký giả hận đến hàm răng ngứa. Nếu như có thể, bọn họ mới không hy vọng đưa tin xây đô cao trung đây. Dù sao cái cảm giác này thực sự là quá bị khinh bỉ. Phỏng vấn những tuyển thủ khác hoặc là cái khác đội bóng thời điểm, bọn họ đều là bị xem là thượng tân. Như thế đối xử nào có người sẽ như xây đô cao trung như vậy, hoàn toàn khó chơi, có thể hết cách rồi. Địa thế còn mạnh hơn người, ai bảo hiện tại xây đô cao trung chính là toàn quốc hot nhất đội bóng đây. Bọn họ từng cái không thể không nuốt giận vào bụng. Sau lưng còn phải nói Kataoka huấn luyện viên lời hay, nói hắn là một cái chịu trách nhiệm tốt huấn luyện viên, cho nên nhìn thấy xây đô cao trung quyết tâm không chấp nhận phỏng vấn, các ký giả lập tức thay đổi đầu mâu. nhằm phía Inashiro Industrial xe buýt, cái thanh âm kia cũng không có nói dối. Inashiro Industrial người thật sự đến rồi, bọn họ cùng Seido cao trung các tuyển thủ hầu như là không phân trước sau, đến sân bóng hôm nay trung gian đều lấy chính là hoàn toàn tương tự thái độ. Chính thức thi đấu trước, Kunitomo huấn luyện viên cũng không có để dưới tay hắn tuyển thủ tiếp thu bất kỳ phỏng vấn lúc này. Bộ trưởng của bọn họ cùng thủ hạ mấy cái huấn luyện viên cũng tạo thành bức tường người. Hộ tống các tuyển thủ xuống xe liền như vậy. Hai chiếc xe buýt xe ở cách nhau không tới 10 mét địa phương dừng bọn họ tuyển thủ từng. Cái nối đuôi nhau từ trong xe đi ra, xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến chính là cho xong. Phương tuyển thủ cố lên âm thanh thi đấu còn chưa bắt đầu. Khói thuốc súng vị cũng đã rất nặng. Inashiro Industrial tuyển thủ từng cái kiêu ngạo ngẩng đầu đối mặt đã từng chiến thắng qua bọn họ Seido cao trung. Các tuyển thủ cũng không giống như là rất chớ để ý thực lực của đối phương, hoặc là nên nói như vậy. Bọn hắn lúc này biểu hiện vô cùng tin tưởng. Bọn họ có lòng tin nghênh chiến Seido cao trung. Cũng ở cuối cùng chiến mà Kazuyuki Sawamura cùng Miyuki là đi ở cuối cùng này cũng không phải bởi vì hàng hiệu cuối cùng lên sân, mà là hai người đều yêu thích ngồi ở xe buýt phía sau cùng toàn bộ trên xe buýt. Cái kia góc tối là yên tĩnh nhất, chờ ở nơi đó có thể chạy xe không đầu óc của chính mình đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ hai người đã chuẩn bị thỏa đáng, làm tốt cùng Inashiro Industrial chiến đấu chuẩn bị. Cùng lúc đó, Inashiro Industrial cao trung ấy cũng đi xuống xe là Narumiya Mei. Hắn khiêu khích nhìn Miyuki cùng Sawamura Aizun, chuyện này đối với hợp tác Miyuki bị xem sững sờ, vì này ngày xưa Tokyo vương tử lúc này biểu hiện vẫn mạnh phi thường, thế thật giống đối với hắn mà nói chiến thắng Seido cao trung có điều là dễ như trở bàn tay bình thường. Cái tên này khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Vào lúc này Narumiya Mei làm cho người ta cảm giác thật giống như ẩn giấu ở vỏ kiếm bên trong bảo kiếm, tuy rằng vẫn không có ra khỏi vỏ, nhưng mơ hồ hàn quang đã bắt đầu lập lòe ra đến. Thú vị, Narumiya Mei này một phen tự tin tràn đầy dáng vẻ thành công gây nên Sawamura hứng thú. Sawamura nhạy cảm nhận ra được Narumiya Mei ở trong một đoạn thời gian này tất nhiên có cực kỳ kinh người trưởng thành. Này trưởng thành làm cho nàng tự tin có thể đối mặt toàn bộ Seido cao trung tuyến tấn công mà không mất điểm, đến tột cùng là ra sao trưởng thành mới có thể cho Narumiya Mei lòng tin như vậy. Sawamura phi thường hiếu kỳ chuyện này, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đứng lên sân bóng đi lĩnh hội Narumiya Mei ném bóng. Quãng thời gian này tiến bộ không chỉ có riêng là Narumiya Mei, Sawamura Aizun tiến bộ cũng hết sức rõ ràng. Ngoại trừ hiện tại đã nắm giữ tân Breaking Ball ở ngoài, hắn ở đánh bóng lên cũng có không nhỏ đột phá. Vào lúc này hắn cần gấp cùng mạnh mẽ đối thủ giao thủ mới có thể thông thạo nắm giữ chính mình hiện tại sở học sẽ đồ vật, không riêng là song phương ấy. Cái khác đồng vị trí tuyển thủ cũng ở đối mắt nhìn nhau, thật giống như anime trong thế giới loại cảm giác đó. Một cái lại một cái đối thủ bị lôi ra đến phóng to song phương, ai cũng không nói gì. Nhưng ở này không khí trầm mặc bên trong ẩn chứa thao thiên liệt diễm. Tokyo mùa thu giải thi đấu vòng thứ 3, Tây Tokyo Seido cao trung xuất chiến Tây Tokyo Inashiro Industrial cao trung thi đấu chính thức bắt đầu. Giữa trưa 2:30 Hachioji trên cầu trường thính phòng đã tọa đến tràn đầy, liền một cái không vị đều không có. Xung quanh trong hành lang cũng đều đứng đầy người hiện trường chỗ ngồi, mà chỉ có thể chứa đựng không tới 2 vạn người. Nhưng hiện trường fan bóng mấy nhưng sớm đã vượt qua 2 vạn con số này, bởi vậy không khó nhìn ra cuộc tranh tài này đến tột cùng cỡ nào có sức hấp dẫn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.